Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, trang 199. Trời xui đất khiến dưới, hắn gặp được to lớn thần lằn, đưa ra một quả hồng tinh hoa hạt giống, đổi được biến thành cục sắt huy chương, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Hắn chiều bồn địa ngâm sướng tinh lọc chú ngữ, đánh bậy đánh bạ mà kích hoạt trận pháp. Huy chương cảm ứng được ma pháp trận, đột nhiên nóng lên, hắn liền lấy ra tới xem xét. Kết quả huy chương quá năng, không cầm chắc rớt vào bồn địa, huy chương trở về mắt trận. Khởi động trận pháp, kích phát ảo cảnh, sai rồi. Hẳn là mở ra một cái thời không đường hầm, đem hắn đưa đi vạn năm trước chiến trường, Thư Lê tổ chức hạ ngôn ngữ. Biểu tình nghiêm túc mà đem chính mình như thế nào cùng to lớn thần lằn gặp gỡ, như thế nào kích phát trận pháp, cùng với xuyên qua đến vạn năm trước quá trình, một năm một mười mà nói cho tinh linh vương, hắn cần thiết làm rõ ràng. Chính mình động bất động bị ảo cảnh, người, thấy. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thượng một lần, tinh linh vương nói không có nhìn đến hắn, lúc này đây đâu? Hắn không chỉ có cùng tinh linh vương đối thoại, còn tự báo ra môn. Vương Tổng không thể lại lần nữa phủ nhận đi. Thư Lê chuyên chú mà ngóng nhìn tôn quý tóc vàng tinh linh. Hy vọng từ hắn trong miệng được đến đáp án này đối hắn rất quan trọng. Nếu chính mình thật sự có được xuyên qua thời không lực lượng, đó có phải hay không tỏ vẻ chỉ cần tìm đối phương pháp liền có năng lực trở về nguyên lai thế giới, cùng người nhà đoàn tụ. Tinh linh vương đón thiếu niên yêu tinh chấp nhất mà chờ mong ánh mắt. Liễm mi nói nhỏ, thật đáng tiếc, trận chiến ấy ta chưa từng cùng ngươi từng có bất luận cái gì giao thoa. Thư Lê chưa từ bỏ ý định mà truy vấn, thật sự không có sao. Tinh linh vương duỗi tay vuốt ve hắn sợi tóc, kiên nhẫn mà giải thích. Về huy chương bộ phận, ngươi đoán không sai, xác thật chó ngáp phải ruồi kích phát ma pháp trận, đến nỗi mộc chi tinh linh vì cái gì đột nhiên xuất hiện. Có lẽ chỉ có nàng chính mình rõ ràng, ngươi có thể tự mình dò hỏi nàng, nàng nói là ta mang nàng trở về. Thư Lê phồng má tử, rối rắm đến lông mày đều phải thắt, tinh linh vương nói. Thời gian là một cái thực kỳ diệu đồ vật. Có lẽ chúng ta vạn năm là người khác trong nháy mắt. Thư Lê chố mắt, vương nói là có ý tứ gì? Elliot thưởng thức một viên quả nho quả tử, lười biếng mà nói, tiểu Spirion, người lại ngẫm lại sang thế chi ca trước vài câu. Thư Lê quay đầu nhìn hắn, hóa ra chính mình cùng tinh linh vương nói nhỏ, ngồi cùng bàn Elliot vẫn luôn đang nghe đâu. Bất quá, vì cái gì lại là sáng thế chi ca? Thủy chi tinh, hỏa chi tinh, mộc chi tinh, phong chi tinh, địa chi tinh, đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh a. Thỉnh mở ra thời không chi môn, mang chúng ta đi trước chúng thần gặp nhau tốt đẹp thời đại. Thư Lê mặc sướng hai lần, bỗng chốc mở to hai mắt, đến từ viễn cổ nguyên tố các tinh linh a. Thỉnh mở ra khi không chi môn, nguyên tố tinh linh có thể xuyên qua thời không? Hắn buột miệng thốt ra. Elliot hướng hắn chớp chớp mắt. Tinh linh thơ ca là chân thật lịch sử. Thư Lê tức khắc nghĩ đến cùng chính mình tương quan thơ ca biệt nữ mà nhăn lại cái mũi, đến ra một cái kết luận. Xuyên qua thời không không phải hắn, là mộc chi tinh linh. Hắn nhìn đến vẫn là ảo cảnh, mà mộc chi tinh linh thông qua thời không nghe được hắn cầu nguyện. Chiến tranh kết thúc khi đi tới vạn năm lúc sau, cho nên tinh linh vương mới nói chúng ta một vạn năm, có lẽ là người khác trong nháy mắt. Thư Lê nắm nắm tóc, cảm thán nguyên tố tinh linh tùy hứng cùng nghiêu ích. Mới vừa đánh giặc xong, trên chiến trường hắc ám tử linh còn không có tinh lọc, nàng liền làm phủi tay trưởng quầy chạy, khiến cho tinh linh vương không thể không thiết hạ ma pháp trận. từ chết trận tinh linh cùng yêu tinh vong hồn cùng nhau trấn áp hắc ám tử linh, nhưng mà chân chính so đo lên, hắn cũng là đầu sỏ gây tội, nếu chính mình ngày hôm qua không có đi chiến trường cổ tích triệu hoán Mộc Chi Tinh, có phải hay không liền không việc này? Đề cập thời gian nghịch biến, quá mức phức tạp, khó có thể tự bào chữa, đừng nghĩ quá nhiều. Tinh linh vương tiếng trời thanh âm ở bên tai hắn vang lên, mọi việc thuận theo tự nhiên, thần sẽ chỉ dẫn chúng ta đi hướng chính xác con đường. Thư Lê buông nắm tóc tay, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, chăm chú nhìn tinh linh vương hoàn mỹ khuôn mặt, hết thảy không hợp lý sự cuối cùng đều sẽ có giải thích hợp lý. Tinh linh vương dùng ngón tay nhẹ điểm thiếu niên yêu tinh ngực, thuận theo bản tâm, chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, liền đi làm, giải quyết không được vấn đề, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thư Lê ngực bị hắn điểm đến nóng lên, trái tim bùm bùm mà nhanh hơn tốc độ, ta muốn tìm đến sở hữu nguyên tố tinh linh. Hắn nghiêm túc mà nói, nguyên tố tinh linh là hắn về nhà mấu chốt. Chỉ cần gom đủ liền có thể mở ra thời không chi môn. Hào. Tinh linh vương gật đầu, Thư Lê hưng phấn, đột nhiên phát hiện về nhà biện pháp. Hắn có thể không vui sao? Đến nỗi ảo cảnh, người, vì cái gì sẽ nhìn đến chính mình? Căn bản không cần dối rắm. Chính như tinh linh vương lời nói, không hợp lý tức là hợp lý. Tương lai một ngày nào đó sẽ hắn sẽ biết đáp án, chính mình hiện tại nhất yêu cầu làm sự là tăng lên thực lực, vì tìm kiếm nguyên tố tinh linh làm chuẩn bị, nghĩ thông suốt tưởng khai. Hắn không hề gánh nặng mà nắm lên một viên quả tử, há to miệng cắn một ngụm, tả má cổ lên, ăn đến mùi ngon. Trải qua tối hôm qua sự, hắn tấn chức thành cao cấp ma pháp sư, khoảng cách pháp thần lại gần một bước, nếu là nhiều tới vài lần kỳ ngộ, có thể hay không tăng lên đến càng mau. Thư Lê bắt đầu chờ mong về sau mạo hiểm sinh hoạt. Ăn xong cơm sáng, hắn tùy tinh linh vương đi thư viện học tập ma pháp lý luận tri thức. Nghỉ trưa một giờ, nghiêm túc mà đọc kia một điệt thư. May mắn chi thần vẫn chưa mỗi ngày chiếu cố hắn. Nhìn một giữa trưa thư, không tìm được đầu mối mới. Buổi chiều, hắn đi mục trường, thân thể biến đại, chỗ tốt là rốt cuộc có thể học tập chăn thả cùng tế nãi, lộc nghiêu loại này tinh linh quốc độc hữu động vật. Tính cách phi thường ôn thuần, hắn cưỡi một sừng thú vòng một vòng, đều không cần ném roi, chúng nó liền tự động hồi hàng rào, tế nãi khi, chúng nó ngoan ngoãn mà đứng bất động, mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đều không phát giận. Thư Lê lần đầu tiên tế nãi luống cuống tay chân, tự chính mình vẻ mặt. Elliot thấy thế, chỉ vào hắn ôm bụng cười cười to, đáng giận a. Thư Lê khí cổ quay hàm, lau trên mặt vết sữa, ngồi xổm ở lộc nghiêu bụng trước, tiếp tục công tác, công phu không phụ lòng người. Ở hắn không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc chen đầy một thùng màu trắng ngà nãi, hoàn thành hôm nay nhiệm vụ, chuẩn bị trở về khi Elliot dẫn theo hai căn trường côn chiều hắn đi tới Spirion. Có nghĩ báo thù? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Hết chương.